Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 378, giết người đoạt bảo đến tàm y. Mệnh vận chi hoa, không có tìm được, càng không rõ ràng là vật gì, dịch thần tạm thời để ở một bên. Hắn từ thiên điển các trong thu thập những linh dược kia giới thiệu bên trong nên có. Có điều phải trở về chậm rãi tra tìm, dù sao những kia luyện đan chi thức đều chỉ là bị hắn ăn tươi nuốt sống khắc lục ở trên thẻ ngọc, hoặc là ngạnh nhớ rồi. Kỳ thực bên trong tuyệt đại đa số nội dung hắn cũng không biết, ngoại trừ thiên mệnh đan cự đại đa số linh dược ở ngoài. Còn có một thứ đồ vật để dịch thần phi thường bất ngờ, cái kia là tàm y. Hơn nữa chính là đại thu phượng ngũ thải ngự phong điệp cởi ra tàm y, dịch thần tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhân này như vậy khôn khéo đem hắn lừa qua đi, cuối cùng vẫn là lấy ra bán đi, cũng không biết đổi lấy những thứ gì. Lam đạo hữu, cái này tàm y là đại thu phượng bán cho đứng đầu sàn đấu giá sao? Dịch thần theo bản năng hỏi một câu, nên không phải. Nghe sàn đấu giá đạo hữu nói, người đến dùng che giấu chân thân phép thuật, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, càng không có cò kè mặc cả, đổi lấy một chút so với tàm y thấp không ít vật phẩm. Liền vội vã rời đi, cái này tàm y Lam Dược Thiên. Thậm chí rất nhiều đều biết, hắn đương nhiên là hỏi rõ ràng lai lịch, Lam đạo hữu. Ta vậy thì cáo từ. Dịch thần đối với đại thu phượng cử động hơi hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền không tiếp tục để ý, cùng Lam Dược Thiên đưa ra cáo từ lời nói, miễn được đối phương lại muốn cùng hắn nói Lam Ngưng Sự trở lại chỗ tu luyện. Dịch thần ngay ở đông đảo luyện đan trong tri thức tra tìm mệnh vận chi hoa, kết quả rất dễ dàng liền tìm đến mặt trên ghi chép. Mệnh vận chi hoa sinh trưởng chu kỳ tuy rằng ở 5-6 khoảng trăm năm, nhưng là một loại đặc thù linh dược, bị bất kỳ sinh linh tới gần khoảng một trượng bên trong thì sẽ tan thành mây khói. Trưởng thành thời gian là toàn trong suốt hình, có to bằng nắm tay, còn như hoa tuyết đóa hoa, muốn đem loại này mệnh vận chi hoa hái lên chỉ có thể là hoàn toàn dung hợp ba hồn, ngưng tụ thánh thai cảnh tu sĩ mới có thể làm đến, bởi vì này mệnh vận chi hoa mang có một tia hư vô xa vời vận mệnh khí, một khi bị chưa hề hoàn toàn dung hợp ba hồn tiếp cận sẽ cảm thấy nguy cơ, do đó chạy mất dép, trốn vào hư không, trừ khử trong vô hình, mệnh vận chi hoa tan thành mây khói. Bởi vậy này mệnh vận chi hoa chỉ có thánh thai cảnh tu sĩ mới có thể hái thành công. Tiến tới luyện chế thành thiên mệnh đan, vấn đề khó giải quyết như vậy, để dịch thần rất khó khăn. Nói như thế, muốn dựa vào thiên mệnh đan đột phá đến huyền châu cảnh hậu kỳ, vốn là nói mơ giữa ban ngày hắn cũng nghĩ tới. Toàn bộ nam vực tuyệt đối sẽ không chỉ có thiên mệnh đan một loại có thể phụ trợ lên cấp huyền châu cảnh hậu kỳ đan dược, có lẽ có một cái nào đó ẩn thế bậc thầy luyện đan chuyên nghiên ra cái khác không cần mệnh vận chi hoa phương pháp luyện đan. Nhưng những này phương pháp luyện đan đều là quý giá cực điểm, e sợ không người nào nguyện ý để lộ ra đến, dù sao đến huyền châu cảnh trung kỳ còn nguyện ý dùng đan dược đột phá tu sĩ thực sự là không nhiều, cũng chỉ có như đan đạo tông nhân vật như vậy mới sẽ hàng năm luyện chế một ít thiên mệnh đan đi ra dùng cho bán cùng khen thưởng cho phụ thuộc quan hệ người. Dịch thần giờ mới hiểu được vì sao đan đạo tông rộng lượng như vậy đồng ý để hắn một người ngoài đi quan sát thiên mệnh đan luyện chế, nhưng không lo lắng chút nào phương pháp luyện đan tiết lộ vấn đề. Bởi vì một phổ thông huyền châu cảnh luyện đan sư, thiên tân vạn khổ, đem phương pháp luyện đan đoán ra được, khả năng không đúng không nói. Hơn nữa mệnh vận chi hoa cái nấc này căn bản không bước qua được, coi như mệnh vận chi hoa không tìm được, dịch thần cũng không muốn ở Kim Sa Thành nhiều nán lại. Tính toán thời gian, Đã một tháng có thừa, vạn nhất Cầu Ngự Hiên đột nhiên trở về, vậy hắn liền nguy hiểm. Dịch thần tính toán nên làm gì, thần không biết quỷ không hay, rời đi Kim Sa Thành. Thành này là Đan Đạo Tông môn hộ thành, thì không cần phải nói, cái kia đều là Đan Đạo Tông địa bàn. Có cái gió thổi cỏ lay, người khác đều có thể lập tức biết được, trong thành cơ sở ngầm tuyệt đối trải rộng. Như hắn như vậy đã bị tông chủ hoài nghi, lại đạt được Đan Đạo Tông chỗ tốt cực lớn, người khẳng định là trọng điểm quan tâm đối tượng, hắn muốn lặng yên rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dịch thần nghĩ tới nghĩ lui, trong thành gần nhất cũng không có đại sự phát sinh, đứng đầu sàn đấu giá cũng chỉ là cử hành mấy chàng tiểu buổi đấu giá, hoàn toàn sẽ không để cho Kim Sa Thành long xà hỗn tạp lên. Hắn muốn vô thanh vô tức rời đi cũng thật là một cái đau đầu sự. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, cái kia là lúc trước hắn đã nói muốn dẫn Liễu Lân sẽ Ánh Nguyệt thôn tìm Liễu Khinh Nhứ sự, nếu như dùng lúc này làm cớ quang minh chính đại rời đi Kim Sa Thành, lẽ ra có thể hành có điều rất nhanh. Dịch thần liền lắc đầu một cái, phủ định ý nghĩ này. Toàn bộ trước Trì Quốc, thậm chí phụ cận mấy quốc gia đều là Đan Đạo Tông địa bàn, hắn vẻn vẹn rời đi Kim Sa Thành, đi Pha Hoang quận Ánh Nguyệt thôn, nhưng vẫn cứ ở Đan Đạo Tông phạm vi thế lực bên trong, nói không chắc như vậy trắng trợn vừa vặn trở thành Đan Đạo Tông mục tiêu sống, hắn đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhìn chằm chằm, chớ nói chi là đến thời điểm mang theo Liễu Lân, vạn nhất lại tìm đến Liễu Khinh Như, hắn một mình thoát khỏi Đan Đạo Tông truy tra cũng thành vấn đề, chớ nói chi là mang theo này mẹ con hai người, hay là Liễu Lân ở lại Đan Đạo Tông mới phải lựa chọn tốt hơn. Hắn không cần thiết đi liên lụy người ngoại sinh này, ngược lại không ai biết quan hệ của bọn họ. Dịch thần phủ định ý nghĩ này sau, liền bắt đầu ở trong thành lặng lẽ tìm hiểu nên làm gì rời đi phương pháp. Lúc này Kim Sa Thành trong phát sinh một việc lớn, chấn kinh rồi toàn bộ Kim Sa Thành. Vốn là phát sinh đại sự, là dịch thần trong lòng rất hy vọng sự, có thể đại sự này để hắn lặng lẽ rời đi Kim Sa Thành dự định, nhưng càng thêm cho căn áo rách. Nguyên lai này đem đại sự là một cái nào đó gia tộc tu chân Huyền Châu Cảnh Khách Khanh bị người giết hại đang bế quan nơi, cái này gia tộc tu chân phi thường không bình thường, chính là trước đây không lâu còn làm náo động lớn, đoạt được đứng đầu sàn đấu giá quản lý tư cách người thứ ba Vân gia. Mà cái kia Khách Khanh, dịch thần Huyền Châu Cảnh Khách Khanh, dịch thần càng là quen thuộc, chính là cái kia Đại Thu Phượng, một tên Huyền Châu Cảnh nữ tu ở Kim Sa Thành có chuyện. Đây là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra chuyện, việc này đối với vẫn dẹp an ổn xưng Kim Sa Thành tới nói, không khác nào mạnh mẽ đánh Đan Đạo Tông một bạt tai. Bởi vậy, chuyện này vừa ra, Kim Sa Thành trận pháp hoàn toàn mở ra, trong thành càng thêm giới nghiêm lên. Đồng thời truy tra Đại Thu Phượng vì mọi người biết vài món bảo vật, trong đó liền bao quát Tàm Y. Dịch thần biết được tin tức này sau, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo có chút âm thầm kêu khổ lên. Đại Thu Phượng có chuyện bị người giết người đoạt bảo, hắn là không có chút nào kỳ quái. Tuy rằng Kim Sa Thành an ổn xưng tên vô số năm đều chưa từng sinh ra sự, có điều Đại Thu Phượng lúc trước trước mặt mọi người biến hóa mà thành ngũ thải ngự phong điệp, thực sự là quá nhận người mắt. Từ trình độ nào đó tới nói, ngũ thải ngự phong điệp như vậy linh thú, đối với những kia bí qua hóa liều tu sĩ tới nói, so với hắn thánh thai cảnh hậu kỳ bạch hồ thi thể càng khiến người ta động lòng luân giá trị. Bạch hồ thi thể hiện tại khẳng định cao hơn một chút, có thể luận trưởng thành không gian, cùng với tính thực dụng, vậy khẳng định là ngũ thải ngự phong điệp toàn thắng. Thêm vào Đan Đạo Tông Cầu Ngự Hiên mang theo 6 đại trưởng lão rời đi sự, e sợ cũng truyền tới hữu tâm nhân trong tay Đan Đạo Tông, thậm chí là Kim Sa Thành. khẳng định không ngừng Ngũ Tuân Tài cùng Chư Thanh như vậy hai vị ở bề ngoài thánh thai cảnh tồn tại có thể đan đạo tông. Lập tức đi rồi bảy đại thánh thai cảnh tồn tại, Kim Sa Thành thế lực tất nhiên sẽ yếu hơn rất nhiều, mà động thủ người hay là cũng là thánh thai cảnh tồn tại. Cái kia Đại Thu Phượng bị người giết người đoạt bảo, tuyệt đối là thanh lý bên trong. Dự liệu ở ngoài sự việc này vừa ra, Dịch Thần muốn đi, liền phi thường khó khăn, nói không chắc đan đạo tông người còn có thể tìm hiểu nguồn gốc. Lấy tàm y đường dây này, tra được trên người hắn đều có khả năng, đương nhiên điểm ấy hắn cũng không sợ. Then chốt là Bạch Hồ thi thể cùng thu thập thiên mệnh đan linh dược. Hai chuyện này liền đủ để mang đến cho hắn ngập đầu tai ương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.